Em cũng không. Đôi bàn tay của anh lại siết thành nắm. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự gồ ghề của chúng ngay đằng sau tấm lưng của mình. Những ngôn từ thoát ra sau đó không hề có lấy một chút suy nghĩ. Có thực chỉ là vì sự an toàn của em không? Em hỏi vậy là sao? Anh hỏi sẵn. Anh không... Suy nghĩ của Angela lúc này có vẻ như khờ khạo và đơn giản quá. Nỗi nốt của ý nghĩ của mình hốt nhiên lại trở nên khó khăn đối với tôi. Em muốn hỏi là anh hiểu lòng em hơn là ghen tuông này nọ, có phải không? Anh nhướng một bên mày lên. Anh ư? Xin anh hãy trả lời em nghiêm túc đi. Có gì đâu, chẳng có cái gì đáng cười ở đây cả. Tôi chau mày ngờ vực. Hay là vì một điều khác? Ma cà rồng và người sói lúc nào cũng phải thù hằn nhau mới được chứ. Hay là do tính hiếu thắng có sẵn trong máu của phái mạnh? Đôi mắt của kẻ đối diện với tôi rực sáng. Chỉ vì em thôi, tất cả những gì anh quan tâm chỉ là em được an toàn. Ngọn hắc quả phừng phực cháy trong đôi mắt kia đã thiêu đốt hết toàn bộ nỗi hoài nghi trong lòng người. Dần, tôi thở dài. Em tin, nhưng em mong anh biết cho một điều. Khi có chuyện dẫn đến xung đột, đối đầu, thù địch vô lối là em đứng ngoài. Em sẽ là quốc gia trung lập. Em là thủy sĩ. Em sẽ không dính dáng gì đến các cuộc tranh cãi lãnh địa giữa các nhân vật huyền thoại. Chaco là gia đình. Còn anh, không chính xác là tình yêu của cuộc đời em. Bởi lẽ em ao ước được tình yêu lâu dài hơn như thế. Tình yêu của sự tồn tại nơi em. Em không bận tâm ai là người sói, ai là ma cà rồng. Giả như Angela có biến thành phù thủy đi chăng nữa, em cũng chơi với cô bạn ấy mà không hề có sự phân biệt đối xử nào. Edward lặng lẽ ngắm nhìn tôi, đôi mắt xa xăm. Thụy Sĩ, tôi lặp lại để nhấn mạnh ý mình. Anh cao mày nhìn tôi thở dài. Bella. Anh ngập ngừng lên tiếng, nhưng rồi dừng ngay lại, sống mũi nhăn nhăn tỏ ý khó chịu. Anh nói đi. Em đừng giận. Nhưng mà cơ thể em thoang thoảng có mùi nước hoa hiệu con sói đấy. Nói dứt câu, Edward mỉm cười một cách ranh mãnh. Vậy là sóng gió đã lặng, chỉ ít thì cũng là lúc này. Edward lại chuẩn bị lên đường vì đã để lỡ mất một buổi đi săn. Điều đó có nghĩa là anh sẽ ra đi vào tối thứ sáu. Đồng hành cùng với Shepard, Emmett và bác sĩ Khalid, rong ruổi xuống tận miền Bắc California để mà lùng sư tử núi giải quyết vụ dự trữ thực phẩm. Cả hai chúng tôi đã đi đến thỏa thuận là không đá động gì đến chuyện người sói nữa. Nhưng tôi không hề có cảm giác tội lỗi khi điện thoại cho Chuck. Tranh thủ cơ hội trong lúc Edward lái chiếc Volvo về nhà, rồi sẽ treo lại vào phòng tôi qua ngã cửa sổ. Để cậu bạn nhỏ biết rằng thứ bảy tôi sẽ lại xuống thăm cậu. Lần này thì tôi không ra đi trong tâm thế chạy trốn, lén lút nữa. Edward đã biết cảm xúc của tôi rồi. Giả như anh lại phá xe tôi, thì tôi sẽ nhờ Chaco đến đón. Thị trấn Ford từ nay sẽ trở thành vùng trung lập, giống như Thụy Sĩ, giống như tôi. Thứ năm, ngày tôi phải đi làm, chẳng phải Edward mà chính là Elliot đang chờ tôi trong chiếc xe Volvo. Lúc đầu tôi chẳng biết được là ai cả. Cửa xe bên ghế ngồi cạnh người lái đã mở sẵn chờ tôi. Một bài hát mà tôi chẳng biết là bài gì đang chơi ở cung trầm làm cho cánh cửa hơi rung lên. Ôi, chào Elliot. Tôi hét lên, cố át cả tiếng nhạc rền rĩ và ngồi vào xe hơi. Anh bạn đâu rồi? Cô bạn của tôi đang mải mê ca theo bài hát. Tông giọng của cô cao hơn giai điệu khoảng quãng 8, cứ len lỏi đang xen vào bài hát, tạo nên một sự phối âm vừa hài hòa mà cũng thật lắt léo. Cô bạn gật đầu về phía tôi, miệng vẫn không ngừng hoạt động. Câu hỏi của tôi bị bỏ lửng. Tôi đóng sầm cửa lại rồi bịt chặt hai tay lại. Elliot mỉm cười, giới tay dặn nhỏ nút âm thanh cho đến lúc nó chẳng còn hơn gì là một khúc nhạc nền. Xong, cô bạn mở khóa lên ga gần như cùng một lúc. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi, trong dạ